Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 838. Chương 838. Thế giới mới. Đại kết cục: Thiên ma liên minh cùng thánh linh quân chiến đấu tiếp tục rồi trăm năm. Nương theo lấy khí linh thánh linh vương vượt không giữa chém giết cái khác thời không thánh linh vương sau. Hết thảy đều kết thúc. Đem lục vô thân hình đi ra hư vô không gian. Hiển hiện ở vực ngoại trời sau thời điểm. Liền đã biểu thị thiên ma liên quân như vậy trèo lên rồi bầu trời thế giới chuỗi thức ăn đỉnh cao. Nhất, tiếng hoan hô, tiếng hò hét vang vọng mảnh tinh vực này. Tân vương kế vị, cũ vương vẫn rơi. Thời đại mới như vậy triển khai. Này một lần, vô luận là lục vô vẫn là các người chơi đều không cần lại phụ trọng tiến lên. Vạn năm kiên trì rốt cục kết thúc yên lành. Giờ phút này tam giới bên trong, thiên đạo đã mất hết can đảm. Vốn cho rằng thánh linh vương xuất hiện sẽ cải biến khốn cục. Lại không nghĩ rằng hắn trong lòng vị này vực ngoại người mạnh nhất đều bại ở rồi, đồ diệt, trong tay, hiện tại thánh linh quân hủy diệt. Hắn hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất, nhìn qua vượt không giữa mà đến, đứng thẳng ở bên cạnh lục vô, thiên đạo cúi xuống đầu. Hắn bại rồi, mưu đồ dài dằng dặc tuế nguyệt, phát động rồi mấy lần tam giới đại chiến, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Thiên đạo không có cam lòng, lại rõ ràng chính mình lại không bất luận cái gì át chủ bài. Kết cục đã nhất định. Nhìn qua thiên đạo, lục vô không nói gì, phất tay một phương tiểu thế giới ở nơi lòng bàn tay tạo ra. Mạnh mẽ hấp xả lực đem thiên đạo thu vào trong đó. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Thượng, Thái Sơ cùng với tất cả thiên giới chiến sĩ cũng đều bị thu vào rồi phương thế giới này bên trong. Vì chính mình chuộc tội, phong ấn 10 cái kỷ nguyên. Ta cho các ngươi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ở nói xong câu đó sau, lục vô đem vùng thế giới nhỏ này nhìn về phía rồi vực ngoài. Trôi hướng nơi xa, sau đó tam giới lại không thiên giới thế lực. Lục vô phong ấn cũng sẽ tiếp tục 10 cái kỷ nguyên lâu. Nhìn lại tam giới, cùng với đứng ở vực ngoại thiên ma liên quân thế lực. Lục vô trên mặt rốt cục lộ ra rồi như chút được gánh nặng nụ cười. Vì rồi một ngày này hắn đã trải qua rồi quá nhiều. Cũng chờ quá lâu. Lúc này đã đi tới rồi điểm cuối cùng. Tiểu Bắc Ly cùng Bắc Ly thần bóng dáng lúc này hiện lên ở lục vô bên thân. Đều tự dắt rồi lục vô tay trái tay phải. Trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra rồi ngọt ngào nụ cười. Sau đó sẽ không còn có bi thương, cũng sẽ không có ly biệt. Chúng ta rốt cục vẫn là thắng rồi. Nương theo lấy reo hò cùng tiếng hò hét, lục vô âm thanh vang vọng tam giới, cũng hướng ra phía ngoài quanh quẩn, cuối cùng vang vọng bầu trời thế giới. Thế giới mới mở ra, ngoặc kép, 10 năm sau, Minh Phủ thành trong, vô số người chơi tụ tập. Giờ phút này tất cả người chơi trên mặt đều tràn ngập lấy hưng phấn cùng mong đợi thần sắc. Vượt châu cá nhân thi đấu ở hôm nay chính thức mở ra trận chung kết giai đoạn. Trận này người chơi ở giữa tỷ thí, vốn nên ở vạn năm trước tiến hành, nhưng là đến tiếp sau phát sinh một dãy chuyện để trận đấu này trước giờ tạm dừng. Giờ phút này hết thảy yên ổn. Ai là mạnh nhất người chơi thảo luận ở diễn đàn bị các người chơi nghị luận không ngớt. Ở các người chơi tiếng hô bên trong, vượt châu cá nhân chiến, một lần nữa mở ra. Do lục vô cùng các đại thiên ma liên quân thế lực thủ lĩnh Mạo Xương làm trọng tài. Lúc này Minh Phủ thành bầu trời bên trong, đã tiến vào vòng chung kết mấy trăm người chơi ngạo đứng không chung. Cùng nhìn nhau lấy, ngạo kiếm, cổ ngữ. Lưu Sách, Doãn Hiểu Kỳ, Mạc Tiểu Tân, Viên Phương, Thất Danh, Mạc Lan Lan, Cẩu Tử, Tiểu Mạc Tiểu Dữ Tử, Hồ Hạch, Widowmaker, Diệp Thi Văn, Đường Mục, Ngô Quốc Nhất, Yorunogami, Raihat, Jason, Lý Tinh, Diệp Thần, Diệp Tuyết Nhi, Lâm Thiết, Nhiếp Phong đợi một chút. Bọn họ đều là người chơi bên trong nhân tài kiệt xuất. Đều có được người chơi vòng tròn bên trong mạnh nhất chiến lực. Giờ phút này hội tụ cùng một chỗ. Chính là vì rồi phân ra thắng bại. Phía dưới các người chơi ở quan sát đồng thời. Đã ở bắt đầu phiên giao dịch miệng rồi. Lúc này Minh Phủ trung tâm quảng trường một góc. Móc đồng một mặt hưng phấn hùng hùng hổ hổ đồng thời. Không ngừng thu lấy người chơi khác đặt cược hồn tệ. Có hay không cược viên phương thắng. Một bồi 100, tranh thủ đặt cược, nói không chừng một đợt phất nhanh. Liều một phen xe đạp biến motor. Tin ta một lần, cược cầu tử thắng. Chớ nhìn hắn thoạt nhìn không quá lợi hại. Kỳ thực vực ngoại chinh chiến vạn năm đã sớm mạnh vô địch rồi. Một bồi 10. Cam đoan để cho các ngươi lừa lật rồi. Đừng mẹ nó đè thêm Mạc Tiểu Tân cùng Đại Ma Vương rồi. Này hai bức thoạt nhìn chỗ nào lợi hại rồi. Ban đầu là mạnh, hiện tại cũng đi qua vạn năm rồi. Đã là yếu gà rồi. Mà lại tỷ lệ đặt cược liền một bồi 0.1. Các ngươi biết hay không lấy nhỏ thắng lớn đạo lý a? Ngoặc kép, ta ép Đại Ma Vương. 100 vạn hồn tệ. Lúc này một bóng người xuất hiện ở móc đồng trước mặt. Mở miệng cười nói, móc đồng lúc này ngẩng đầu lên. Phát hiện đến là người quen biết cũ, Hải Vương, sau. Nhịn không được bĩu môi. Ngươi có hồn tệ sao? Tại sao không có rồi? Bán rồi không ít chân tàng bảo bối. Đổi lấy 100 vạn hồn tệ. Hôm nay liền dựa vào ngươi kiếm tiền. Đừng hối hận rồi, móc đồng trừng mắt nói, kỳ thực có chút chột dạ, bởi vì ở hắn xem ra, Đại Ma Vương thế nhưng là đoạt giải quán quân hấp dẫn nhân tuyển. 100 vạn hồn tệ đối với những cái kia chinh chiến vực ngoại thiên ma người chơi tới nói không? Đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với hắn mà nói lại có thể muốn rồi mạng ra. Nói không chừng thua sau. Liền phải rèn sắt tốt vài chục năm nay hoàn lại. Giờ phút này ở hắn nơi này đặt cược cũng đều là lúc trước lưu tại Minh Phủ người chơi. Cơ bản trên đều là mấy ngàn, mấy vạn đặt cược. Duy nhất một lần tiếp 100 vạn trong lòng dù sao cũng hơi bối rối. Không hối hận, nói lấy Hải Vương móc ra rồi một mai do 100 vạn hồn tệ ngưng tụ mà thành tiền xu. Đem nó ném cho rồi móc đồng. Tiếp nhận, hồn tệ, sau, móc đồng lúc này ở bàn khẩu danh sách bên trong tăng thêm rồi Hải Vương tên. Mặt sau ghi chú rồi 100 vạn, giờ phút này móc đồng sống chết coi nhẹ. Không phục liền làm, thua không quan trọng, trọng yếu là quá trình. Hắn dân cờ bạc tâm lý bị kích phát, liền ở lúc này, một bóng người hiện lên không trung. Lập tức tất cả người chơi ngửa đầu nhìn lên trời. Giờ phút này xuất hiện ở không trung chính là Lục Vô. Hắn lăng không đứng thẳng ở người chơi bầy bên trong. Nhìn quanh bốn phía. Lập tức mở miệng cười nói. Bắt đầu đi. Nói lấy Lục Vô trong tay hiện lên một phương tiểu thế giới. Lơ lửng mà lên. Biến thành rồi một đạo không gian vòng xoáy. Bốn phía người chơi thấy thế. Đáy mắt dấy lên rồi chiến ý, nhao nhao đầu nhập trong đó. Nặng tục vạn năm trước Legend of the Four, một trận chiến này bọn họ đều làm tốt rồi toàn lực ứng phó chuẩn bị. Ai là mạnh nhất kỳ thực không trọng yếu, nặng ở tham dự, ở những này người chơi đều đầu nhập tiểu thế giới bên trong sau. Minh Phủ Thành trên không hiện lên một mặt màn hình lớn, bắt đầu phát ra nội bộ thực thời hình ảnh. Một ngày này nhất định là các người chơi cùng tam giới các đại thế lực cuồng hoan nhật. Trừ rồi mộc linh rượu bị bán không bên ngoài. Cái khác các loại đồ ăn vặt cùng rượu loại cũng đều bị cướp mua không còn. Không có rồi gánh vác. Tất cả người chơi tùy ý phát tiết lấy cảm xúc. Sung sướng bầu không khí tràn ngập ở tam giới bên trong. Từ nay về sau vài vạn năm giữa. Một hệ liệt quy tắc mới ở bầu trời trong thế giới bị mở rộng. Đây là Lục Vô đã từng đối chính mình hứa xuống lời hứa. Chế định một mảnh có được hoàn thiện trật tự. không cần lo lắng không trở nên mạnh mẽ liền sẽ bị thế lực khác cắn nuốt hòa bình đại thế giới. Tài nguyên cùng hưởng, tin tức cùng hưởng chờ cùng một hệ liệt cử động đạt được thi hành. Dựa vào hợp đạo thần khí, Lục Vô triển khai rồi đao to búa lớn, bầu trời thế giới, cải cách hành động. Thần khí giao dịch bình đài bị mở rộng đến bầu trời thế giới các ngõ ngách. Ai cũng có tư cách gia nhập trong đó, dùng chính mình đặc thù tài nguyên, đổi lấy nghĩ muốn lấy được tài nguyên. Lúc này đồng thời, vì rồi cam đoan những cái kia không có tài nguyên thế lực cũng có được sinh tồn trụ cột. Lục Vô định kỳ dùng thần khí đối bầu trời thế giới tiến hành quét hình kiểm trắc. Sau đó cấp cho có thể cải thiện bọn họ sinh hoạt vật tư. Ở loại mô thức này vận chuyển dưới, bầu trời thế giới khác biệt chủng tộc ở giữa mặt đối lập đang chậm rãi nhạt đi. Cho dù những cái kia nhỏ yếu thế lực, cũng có thể lấy phụ thuộc thế lực lớn, dùng chính mình lao động đem đổi lấy thế lực lớn đưa cho sinh hoạt vật tư. Mà không phải tiếp tục lấy mạnh lên, sau đó đi cướp đoạt người khác, cá lớn nuốt cá bé, sách lược. Hồn tệ ở trong lúc này cũng đã trở thành bầu trời trong thế giới. Có đủ nhất giá trị cùng quyền uy giao dịch tiền. Từ nay về sau vài vạn năm giữa, người chơi diễn đàn cũng đã trở thành toàn bộ bầu trời thế giới các thế lực lớn trao đổi tin tức, ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại nói chuyện trời đất bình đài, mỗi ngày đều có vô số kẻ đối ngoại, chiêu công, tin tức ở diễn đàn tuyên bố. Khác biệt thế lực ở giữa nhu cầu cùng tình báo cũng có thể ở diễn đàn ở bên trong lấy được chia. Sẻ, vấn đề cũng có thể ở đây đạt được giải quyết, bởi vì diễn đàn người lưu lượng trở nên vô cùng khổng lồ. Vì rồi cam đoan diễn đàn quản lý. Tất cả người chơi đều bị Lục Vô đề bạt làm rồi, diễn đàn phân công quản lý lý viên. Mỗi cái người chơi đều phụ trách khác biệt bản khối diễn đàn quản lý. Người người đều trở thành rồi chính mình lúc trước chán ghét nhất. Cũng là hâm mộ nhất, moderator. Giờ phút này tam giới bên trong, đã từng giới vực bích lũy đã tiêu tán. Tam giới như vậy hòa làm một thể. Âm phủ cùng nhân gian giới sinh mệnh cũng không phân biệt lẫn nhau. Cùng một chỗ chấp trưởng tam giới cân bằng. Đồng thời tam giới làm thành bầu trời thế giới, moderator, tụ tập nơi. Địa vị cao cả, nương theo lấy thời gian tiến trình. Bắt đầu bị các vực lớn bên ngoài thế lực tôn xưng là thánh địa. Đương nhiên, con này dưới tình huống bình thường cách gọi, ở sau lưng. Kỳ thực tam giới bị gọi lấy là ổ chó. Ở một đám moderator, cả đám đều cùng cái chó giống như có được khóa tài khoản, cấm ngôn chờ cùng một hệ liệt mất hết tính người khủng bố năng lực. Bởi vì ở quyền hạn phía dưới, dù là ngươi là một phương tinh vực đại lão, có được phá diệt cảnh chiến lực, ở diễn đàn nên im miệng thời điểm vẫn là được im miệng. Nếu không chính là quyền hạn ba liền. Cũng bởi vì, tam giới, địa vị siêu nhiên, mảnh này thế giới ở từ nay về sau tuế nguyệt bên trong đã trải qua rồi mấy lần cải tạo. Diện tích không ngừng mở rộng, biến thành rồi có thể so với thánh linh giới khổng lồ thế giới. Nội bộ chẳng những có nhân tộc cùng âm phủ sinh mệnh, càng dung nhập rồi rất nhiều thế lực mới, chính như Lục Vô lúc trước suy nghĩ như vậy, trật tự phía dưới. Hết thảy yên ổn, hòa bình, thiên ma liên minh cùng thánh linh vương đại chiến 10 vạn năm sau. Trật tự mới đã quán triệt bầu trời thế giới. Tiếp tục rồi vô số kỷ nguyên, cá lớn nuốt cá bé, pháp tắc như vậy bị kết thúc. Trở thành lịch sử, nhưng là Lục Vô cũng có rồi chính mình mới buồn rầu. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ bị bầu trời thế giới bài xích. Bởi vì tại đột phá mới cảnh giới sau, hắn thực lực vậy mà tự chủ thu lấy vực ngoại linh khí trưởng thành. Điều này cũng làm cho hắn trở nên càng ngày càng cường đại rồi. Nếu như không tận lực thu liễm, vô luận là cái nào một chỗ thế giới, đều không thể dung nạp hắn tồn tại. Ví dụ tam giới, chỉ cần Lục Vô đứng ở tam giới bên trong, tam giới liền sẽ bởi vì hắn tồn tại mà cấp tốc sụp đổ. Căn bản là không có cách tiếp nhận hắn tồn tại, cho đến hoàn toàn tán loạn, cho nên thường ngày về tam giới thăm hỏi các lão bằng hữu, Lục Vô chỉ có thể chế tạo một cái phân thân tiến đến. Nếu không hậu quả khó mà lường được, không chừng liền đem tam giới lau đi rồi. Vì giải quyết vấn đề này, Lục Vô nghĩ hết biện pháp nghĩ muốn suy yếu chính mình thực lực. Nhưng mà đến rồi hắn cái này tầng thứ, sinh mệnh vĩnh cố, nhục thân vĩnh cố, mặc dù có thần khí trợ giúp cũng không cách nào đem chính mình thực lực suy yếu xuống tới. Càng làm cho Lục Vô cảm thấy đau đầu là, Thánh Linh Vương không ngừng ảnh hưởng hắn, thúc giục hắn mau chóng khai thiên, tiến về bầu trời bên ngoài thế giới. Ở khai thiên ý chí ảnh hưởng dưới, khai thiên đã trở thành Lục Vô đáy lòng khát vọng, không hề đứt đoạn làm sâu sắc, nhưng là loại này khát vọng cũng không phải là hắn nghĩ muốn, mà là Thánh Linh Vương cưỡng ép kèm theo cho hắn. Nhưng hắn đã bất lực thoát khỏi, bởi vì khai thiên ý chí đã bền vững lạc ấn ở rồi hắn linh hồn bên trong. Trở thành rồi một loại bản năng khát vọng, vì rồi chống cự loại này không ngừng làm sâu sắc chấp niệm. Lục Vô cuối cùng lựa chọn rồi bế quan, bắt đầu tìm kiếm kế sách ứng đối. Ngàn năm sau, Lục Vô xuất quan. Cuối cùng hắn vẫn là không thể chống cản đầu óc bên trong không ngừng làm sâu sắc, khai thiên ý chí. Tại mãnh liệt nghĩ muốn khai thiên dục vọng tra tấn dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn đạp ra rồi một bước kia. Giờ phút này hắn thân ở vực ngoại thế giới khu vực trung tâm. Đưa tay giữa khai thiên phủ hiện lên bên phải trong tay. Thấy như vậy một màn, vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là thân ở khai thiên phủ. Bên trong Thánh Linh Vương rồi. Hắn mong đợi một ngày này đã lâu. Giờ phút này mặc dù không phải thân lực mà làm, nhưng cũng là thứ nhất người chứng kiến, mà lại lấy hắn đối Lục Vô thực lực bây giờ hiểu rõ, khai thiên căn bản không phải việc khó, tất nhiên có thể làm được. Nội tâm bành trướng, giờ khắc này Thánh Linh Vương phảng phất thấy được rồi ầm ầm sóng dậy thế giới mới ở hướng hắn vẫy tay, hắn đang mong đợi Lục Vô kế thừa chính mình ý chí, đạp lên thông hướng bầu trời bên ngoài thế giới mới hành trình. Liền ở lúc này, Lục Vô động rồi, trong tay do màu tím, màu vàng, màu bạc ba loại lực lượng hội tụ mà thành khai thiên phủ mãnh liệt mà bổ chém hướng về phía hư không. Khai thiên ý chí tại thời khắc này triệt để bạo phát. Hóa thành cuồn cuộn không ngừng tín ngưỡng lực lượng tràn vào khai thiên phủ bên trong. Mãnh liệt khai thiên dục vọng tại đáy lòng phun trào. Lục Vô thân thể giống như một vòng màu tím mặt trời chói chang. Quanh thân tản mát lấy mênh mông uy năng. Không gian bốn phía căn bản không chịu nổi Lục Vô mênh mông vĩ lực. Toàn bộ vỡ nát, trong chớp mắt bốn phía biến thành rồi một mảnh không có tia sáng hắc ám hỗn độn lĩnh vực. Này một cái bổ chém, Lục Vô ngưng tụ rồi lực lượng toàn thân, chậm rãi đẩy về phía trước ra, dày đặc màu tím mảnh cái khe nhỏ ở bốn phía không ngừng hiện lên, nhưng là lại nhanh chóng bị bầu trời thế giới chữa trị. Nhưng là đem ba loại màu sắc giao hội búa ấn bị bổ chém mà ra thời điểm, bầu trời thế giới tự mình chữa trị rốt cục cùng không lên Lục Vô lực lượng phá hư rồi. Một đạo màu tím vết nứt tại phía trước đột nhiên hiện lên, nương theo lấy búa ấn đẩy mạnh mà cấp tốc mở rộng, nồng đậm ngoại giới linh khí tràn vào. Lúc này đồng thời Lục Vô nhìn đến rồi thế giới bên ngoài, đó là một mảnh so bầu trời thế giới càng mênh mông hơn mênh mông thế giới mới, càng nhiều chủng tộc thế lực, lực lượng cường đại hơn hệ thống, càng nhiều thiên phú cường giả. Hết thảy thu hết đáy mắt, khai thiên phủ bên trong Thánh Linh Vương phát ra rồi hưng phấn tiếng hò hét. Đây chính là hắn nghĩ muốn mới khiêu chiến. Màu tím vết nứt không ngừng mở rộng, cũng hướng hai bên Nazi. Thánh Linh Vương nhịn không được thúc giục Lục Vô tranh thủ bước vào kia phiến thế giới mới. Nhưng là ở lúc này, Lục Vô lại thu hồi khai thiên phủ. Ở Thánh Linh Vương trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên trong. Lục Vô bỗng nhiên nhìn qua hắn lộ ra rồi vẻ mỉm cười. Đó là ngươi truy cầu, cũng không phải ta, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi rất nhanh liền hiểu. Nói xong câu đó Lục Vô hít thật rồi sâu một hơi. Đầu óc bên trong khai thiên tín niệm toàn bộ không ngừng rót vào khai thiên phủ bên trong. Ở tụ lực sau mãnh liệt mà đem khai thiên phủ nhìn về phía rồi thế giới mới. Đi ngươi, nương theo lấy Lục Vô tiếng la. Khai thiên phủ chui vào màu tím vết nứt bên trong. Hướng về thế giới mới bay đi. Thánh Linh Vương, đừng khiến ta thất vọng. Tiếp tục ở vùng thế giới kia trở thành người mạnh nhất. Đến lúc đó về thăm nhà một chút, ta mời ngươi uống rượu. Phóng qua màu tím vết nứt một khắc này, khai thiên phủ tự động giải thể. Nội bộ Thánh Linh Vương tránh thoát khí ấn gông xiềng hiện lên tại bên ngoài. Lúc này một luồng hồn lực đem hắn quấn quanh, vì hắn ý thức đúc lại rồi linh hồn. Lúc này Lục Vô nghĩ đến rồi cái gì? Từ thần khí không gian bên trong lấy ra rồi còn chưa sử dụng tới, hợp đạo pháp tắc. Cũng sẽ nó ném về phía rồi Thánh Linh Vương. Đây là lúc trước thiếu ngươi, hiện tại trả lại ngươi. Móa, giờ khắc này, đã xuất hiện ở thế giới mới bên trong Thánh Linh Vương nhịn không được nổ nói tục. Sau đó đối Lục Vô giơ lên ngón tay giữa. Lục Vô thấy thế, cũng là một mặt khinh miệt đối Thánh Linh Vương giơ lên ngón tay giữa. Chính mình đường chính mình đi, đừng mang lên lão tử, ta liền một cá ướp muối. Ở màu tím vết nứt khép kín sau, Lục Vô cười lấy lắc đầu, trong miệng thì thào, không có chuyện một thân nhẹ, về nhà rồi tương đương. Ngoặc kép, thế giới mới bên trong, Thánh Linh Vương linh hồn đúc lại. Hợp đạo pháp tắc cũng tại thời khắc này dung nhập rồi hắn linh hồn bên trong. Ở Thánh Linh Vương còn chưa tỉnh táo lại thời khắc, mảnh này thế giới luân hồi pháp tắc đối với hắn khóa chặt. Cũng đem nó phán đoán là rồi tân sinh linh hồn, cưỡng ép đem hắn thu vào rồi luân hồi bên trong. Bắt đầu luân hồi chuyển thế, mới chinh chiến mở ra. Đương nhiên này một lần chủ giác cũng không phải là Lục Vô, mà là một đoạn truyền kỳ khác cố sự bắt đầu. Hết trọn bộ, một đao chém, từ 18 năm 11 tháng phát biểu, ta là phía sau màn đại lão, đến nay. Đã qua đi rồi 1 năm 3 tháng, hôm nay trọn bộ rồi, trong lòng tốt là không bỏ. Quyển sách này chút xuống rồi quá nhiều tình cảm, giờ phút này liền phảng phất là nuôi lớn hài tử muốn rời nhà đi ra ngoài. Một lời khó nói hết, tâm tình sa sút, bản hoàn tất cảm nghĩ sáng mai phát, khác biệt nhân vật phiên ngoại thiên không ngừng lúc đổi mới. Đại gia có thể ở tấu chương nói một chút muốn nhìn ai phiên ngoại cố sự. Mỗi cái nhân vật từ nay về sau phát triển ta đều đã nghĩ kỹ rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.